Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Chúc các người phát đại tài. Không cần ăn cơm tù. Lâm Bắc Phàm thư thích tìm một chỗ ngồi xuống, ôm mèo con cười hắc hắc. Làm sao, lại dự định trình diễn một lần phong sát vô sỉ tiết mục? Quên một hồi trước các ngươi là thế nào sao? Kết quả cuối cùng đổi lấy cái gì? Mọi người sắc mặt đỏ bừng, có xấu hổ, càng nhiều hơn là sinh khí. Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, sao có thể nói nhập là một? Lần trước chỉ có thể coi là chúng ta mắt vụng về. Nhưng là lần này sẽ không. Tinh tế chiến tranh đã định trước là một bộ thành công phim, đáng giá chúng ta như vậy đi làm. Ta cũng không tin liên hợp tất cả lực lượng dựa vào tinh tế chiến tranh uy lực còn làm không xong ngươi tinh quang ảnh nghiệp. Hiện tại ngươi Oh boy, nhiệt độ đã lui, ngươi còn dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh? Đám người càng nói, liền cảm thấy phần thắng càng lớn, lại càng thêm đắc ý. Nhìn xem ầm ĩ lên hai nhóm người, Nicotine tiên sinh vô cùng khó xử. Tinh quang ảnh nghiệp có được Hoa Quốc đệ nhất viện tuyến, có một vị trí đều tương đối tốt, có thể cung cấp 30% phòng bán vé. Nhưng là mặt khác viện tuyến liên hợp lại không thể coi thường. Chí ít cũng có thể cung cấp 50% phòng bán vé. Hai phe hắn đều không nghĩ từ bỏ, bởi vì từ bỏ bất kỳ bên nào, thu nhập đều sẽ ít đi rất nhiều. Hoàng Chính Cường tổng tài chém đinh chặt sắt nói, Nicotine tiên sinh, spa đạo diễn, ta liền dạng này nói cho ngươi biết rõ à, hoặc là tuyển chọn chúng ta, hoặc là tuyển chọn Lâm Bắc Phàm, lại không cái thứ ba tuyển chọn. Bởi vì chúng ta cùng tinh quang đã thế như thủy hòa. Hai cái chỉ có thể tồn một, tuyệt không có khả năng cùng tồn tại. Lâm Bắc Phàm nói bổ sung, không sai, không phải bọn hắn chết, chính là bọn họ vong, không có đầu thứ ba đường. Hoàng Chính Cường, ngoặc kép, viện tuyến lão bản, ngoặc kép, Nicotine tiên sinh cảm thấy rất đau đầu khó xử. Nếu như hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, như vậy hắn đành phải chúng ta tuyển chọn đạt đạt ảnh nghiệp cùng với một đám viện tuyến. Một mực trầm mặc spa đạo diễn bỗng nhiên mở miệng, Nicotine nhìn sang viện tuyến lão bản, ngạc nhiên nhìn sang spa đạo diễn nói ra, chúng ta đem tinh tế chiến tranh đưa đến Hoa Quốc, tự nhiên là muốn tranh lấy càng nhiều lợi ích, kiếm lời tiền nhiều hơn, truy cầu lợi ích tối đại hóa. Tinh quang ảnh nghiệp chỉ có một đầu viện tuyến, tuy nhiên chiếm cứ 20% số lượng, nhưng là mặt khác viện tuyến cộng lại vượt qua 60%. Cả hai không thể cùng tồn tại, vậy chúng ta chỉ có tuyển chọn mang cho chúng ta lợi ích nhiều nhất đạt đạt ảnh nghiệp bọn họ. Ta tin tưởng ta điện ảnh, tinh tế chiến tranh nhất định sẽ mang đến cho ta phong phú hồi báo. Đây chỉ là tiếng phổ thông. Trên thực tế hắn liền là khó chịu Lâm Bắc Phàm. Nghĩ không hợp tác liền không hợp tác. Đối với Lâm Bắc Phàm bất lợi sự tình, hắn liền muốn làm. Nicotine gật gật đầu, hướng về Lâm Bắc Phàm áy náy nói, đây cũng là lựa chọn của ta. Rất xin lỗi, lần này không có thể cùng các ngươi tinh quang hợp tác. Chỉ có thể chờ mong lần tiếp theo cơ hội hợp tác. Các viện tuyến lão bản dương dương đắc ý. Chúng ta rốt cục thắng một bậc. Có tinh tế chiến tranh, chúng ta không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể thừa cơ đả kích tinh quang ảnh nghiệp. Không có so với cái này càng tốt đẹp hơn sự tình. Lâm Bắc Phàm, ngươi xem chúng ta lúc này làm sao vây giết ngươi tinh quang rạp chiếu phim. Lúc này ngươi thua định, nhìn ngươi làm sao khóc. Ta phảng phất đã thấy thắng lợi nữ thần hướng về ta mỉm cười. Đêm nay phải say một cuộc. Các viện tuyến lão bản thừa cơ chế nhạo. Hoàng Chính Cường giả mù sa mưa nói, Lâm Bắc Phàm, tuy nhiên, tinh tế chiến tranh không có ở ngươi viện tuyến chiếu lên, nhưng là ngươi có thể tới ta Đạt Đạt ảnh nghiệp quan sát. Yên tâm, vé xem phim ta bao, mấy chục khối tiền ta vẫn là ra được. Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi đứng lên, nói, đã như vậy, vậy ta đi trước, chúc các ngươi may mắn. Chúc các ngươi kiếm tiền phát đại tài, không muốn lại ăn cơm tù. Mọi người sắc mặt tối đen, trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Hỗn chướng ngoạn ý, bất quá bây giờ thắng, tạm thời liền để hắn đắc ý. A, đúng rồi, Hoàng tổng tài, ngươi tiền nhiệm bởi vì càn quét tệ nạn mất việc, ngươi cũng không nên bước hắn theo gót. Ta nhìn ngươi thân thể cũng không ít chạy chỗ đó. Thận hư, muốn tiết chế à? Lâm Bắc Phàm phún phún nói. Hoàng Chính Cường sắc mặt tái xanh. Thận hư, hắn làm sao nhìn ra được? Nhất định là đoán mò. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không. Hoàng Chính Cường cứng rắn nói. Bye bye, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con, mang theo các vị bảo tiêu rời đi. Nghĩ vây giết ta tinh quang, liền xem các ngươi có không có cái số ấy. Lâm Bắc Phàm tay nhẹ nhàng nhất câu, đem trên người bọn họ tài vận lại một lần nữa chuyển rời đến tình vận bên trên. Vì tăng cường hiệu quả, nàng còn đem mặt khác vận đều chuyển hóa làm tình vận. Kết quả là mọi người tại đây số đào hoa đều rất vượng. Hắn rất chờ đợi đám người này sẽ còn trình diễn cái gì quan hệ bất chính tiết mục. Hiện tại hợp tác đạt thành, đáng giá ăn mừng, ta nghĩ mời Nicotine tiên sinh, spa được diễn cùng với các vị ở tại đây ăn một bàn cơm rau dưa. Ta hiểu rõ một cái địa phương, cách nơi này rất gần, tin tưởng Nicotine tiên sinh, spa được diễn nhất định sẽ rất ưa thích. Hoàng Chính Cường cười mị mị nói, a, đó là địa phương nào? Spa được diễn tò mò hỏi. Để ta trước tỏ vẻ bí hiểm chút, đi đến nơi đó các ngươi liền hiểu. Hoàng Chính Cường lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu tình. Những người khác ngầm hiểu lẫn nhau cười. Nửa giờ sau, mấy người bọn họ ngồi ở một cái nguy nga lộng lẫy gian phòng bên trong. Đây là một cái rất lớn gian phòng, chí ít đều có gần 100 mét, trang sức vô cùng phô trương, tràn đầy xa hoa đồi trụy khí tức. Mà bày ở bọn hắn trên mặt bàn thì là đủ loại giá trên trời mỹ thực và rượu ngon. Có mỹ thực, có rượu ngon, há có thể không có mỹ nữ. Nơi này gọi là nhân gian tiên cảnh, Bồi Tửu công chúa đều lớn lên giống tiên nữ một dạng. Hơn nữa không chỉ dáng dấp đẹp mắt, bằng cấp cũng rất cao, ăn nói bất phàm. Ta đi gọi mấy vị công chúa xuống tới, bồi bồi mọi người. Đêm nay không say không về. Hoàng Chính Cường giống một vị chủ nhân một dạng chiêu đãi các vị đang ngồi. Nơi này, an toàn sao? Một vị trong đó viện tuyến lão bản lo lắng hỏi. Trước đó bọn họ liền là bởi vì càn quét tệ nạn bị bắt vào phòng giam bên trong nhốt nửa tháng. Bây giờ còn có bóng tối. Hoàng Chính Cường đắc ý nói. Vô cùng an toàn, bởi vì nơi này là Triệu công tử địa bàn. Vị nào Triệu công tử? Các lão bản giật mình. Lão ba nối thẳng trung ương vị kia. Hoàng Chính Cường chỉ trên trời. Vậy ta an tâm. Thế là, bọn hắn gọi vào một đám bồi rượu công chúa. Mỗi một cái quả nhiên tư sắc cũng không tệ. Mấu chốt nhất là cư nhiên còn có khí chất. Nhìn đến ở đây mỗi người trợn cả mắt lên. Nơi này công chúa chất lượng quả nhiên rất cao. Một đám viện tuyến lão bản chảy ngụm nước nói, hận không thể đem tất cả mỹ nữ đều ôm vào lòng. Hảo hảo thương yêu một phen, thì có chúng ta Nicotine tiên sinh, spa đạo diễn trước chọn lựa a. Hoàng tiên sinh khách khí, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Spa đạo diễn không dàn nổi nói, ta liền muốn ngươi, còn có ngươi, hai người, ha ha. Không có ý tứ ta có chút lòng tham. Vậy ta liền muốn nàng a. Ta thích gợi cảm mông lớn. Nicotine tiên sinh không chút khách khí. Mặt khác viện tuyến lão bản riêng phần mình phân phối một cái mỹ nữ.